Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Yêu Thiên. Cái này chiến tranh, giống như là chuyên môn là mê hoặc mỗ cung cấp. Yêu Thiên thần sắc dữ tợn, song mâu lạnh lùng, hai tay vung vẩy phía dưới. Toàn thân bỗng nhiên chấn động, một cổ ngập trời hấp lực tự hắn thân bên trên truyền ra. Dầm dầm dầm, tại đây hấp lực truyền ra nháy mắt, bốn phía trọn vẹn hơn vạn bảy đại tinh thần chi nhân. Lập tức thân thể sụp đổ, có một cổ hắc vụ từ trên người bọn họ xuất hiện. Tất cả đều bị Yêu Thiên cho thôn phệ, mà Yêu Thiên tại đem những người này thôn phệ về sau. Hắn khí tức trên thân, lại lần nữa bạo tăng. Thật sự là không tệ a hát. Yêu Thiên trong mắt lộ ra thỏa mãn cảm giác, vẫn thở dài, loại thủ pháp này, tựu như là Thanh Lâm Đại Đế Lục. Bất quá rất hiển nhiên, Yêu Thiên cùng Thanh Lâm hấp thu so sánh với, hay là kém không ít. Yêu Thiên hấp thu, chỉ là cái này cổ hắc vụ, mà Thanh Lâm hấp thu, nhưng lại một người linh nguyên. Linh nguyên, đại biểu một người sở hữu tất cả tu vi. Hơn nữa, nếu là Thanh Lâm muốn, hoàn toàn khả dĩ thôn phệ đối phương pháp tắc, điểm này là Yêu Thiên vô luận như thế nào cũng làm không được. Bất quá Yêu Thiên như vậy thủ đoạn đã cực kỳ kinh người rồi, hắn toàn thân đều bộc phát ra một loại đại đế khí tức, đó là một kiếp thực đế. Thanh Lâm, Yêu Mỗ đã phong đế rồi, không biết những năm gần đây này ngươi trốn đến nơi nào. Yêu Thiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, làm như đang tìm kiếm. Những năm gần đây này, hắn ngoại trừ bế quan, ngoại trừ độ kiếp, một mực đều đang tìm kiếm Thanh Lâm. Đáng tiếc, nguyên vốn định tại bảy đại tinh thần hàng lâm trước khi đem ngươi đánh chết. Yêu Thiên lắc đầu, lại nói, bất quá, ngày nay bảy đại tinh thần hàng lâm, Đông Thắng Tinh nhất trí đối ngoại. Người ân oán của ta, tạm thời trước phóng vừa để xuống a. Thoại âm rơi xuống, Yêu Thiên mùi chân điểm một cái mặt đất. Hắn thân ảnh bỗng nhiên đằng không, thẳng đến hư không chính giữa. Động phiên sau lưng những đại đế đó mà đi. Yêu Thiên mục tiêu phi thường minh xác. Hắn sẽ không đi công kích động phiên, cũng sẽ không biết đi công kích thực đế, dù là chỉ là một kiếp thực đế. Cùng hắn đồng cấp đừng, Yêu Thiên cũng sẽ không biết đi công kích. Hắn tuy nói cũng là đang giúp trợ Đông Thắng Tinh, nhưng chính yếu nhất hay là đang giúp trợ chính hắn. Công kích thực đế quá mức lãng phí thời gian. Mặc dù Yêu Thiên có lòng tin có thể đánh chết một kiếp thực đế, có thể hắn cũng sẽ không biết đi đánh chết. Mục tiêu của hắn là giả đế. Người này tại hấp thu ta bảy đại tinh thần chi trên thân người ma khí. Động phiên nhìn qua Yêu Thiên tiến đến, khẽ cau mày, vừa rồi một màn kia, hắn toàn bộ đều thấy được. Yêu Thiên khí tức tăng trưởng, hắn cũng đều cảm nhận được. Người này tu luyện công pháp ngược lại là quỷ dị, có thể bằng vào hấp thu ma khí để tăng trưởng tu vi của mình. Nếu là một mực như thế xuống dưới, ngược lại là sẽ trở thành là một cái họa lớn. Động phiên thì thào một tiếng, nói, Phản Lương, Bát Kỳ, hai người các ngươi, đi đem người này giết. Vâng, động phiên sau lưng hai cái thực đế lập tức đi ra. Thần sắc lộ ra sát cơ, hướng Yêu Thiên phóng đi. Yêu Thiên tự nhiên là chứng kiến bọn hắn đã đến, nhưng là cước bộ căn bản cũng không có dừng lại. Hơn nữa, đối với hai người công kích, hoàn toàn không thấy. Oanh, một cái đại thủ vỗ vào Yêu Thiên trên người. Yêu Thiên toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là thân ảnh của hắn, nhưng lại tốc độ không chút nào giảm. Cùng lúc đó, lại là một đạo công kích rơi vào Yêu Thiên trên người. Yêu Thiên thậm chí đều không có né tránh, càng không có phòng ngự. Chỉ bằng các ngươi cái này hai cái phế vật, cũng muốn giết Yêu Mỗ. Yêu Yên ánh mắt tại Phản Lương cùng Bát Kỳ trên người đảo qua. lộ ra so hai người còn muốn càng thêm nồng đậm dữ tợn. Nếu không có yêu mỗ vội vã tăng thực lực lên, chỉ bằng các ngươi cũng không đủ yêu mỗ hấp thu. Nói chuyện thời điểm, yêu thiên thân ảnh, cự ly này chút ít giả đế, đã chưa đủ vạn mét. Những cái kia giả đế cảm nhận được yêu thiên khí cơ tập trung tại trên người bọn họ. Nhưng bọn hắn nhưng lại thần sắc không thay đổi, mà lại trên mặt lộ ra cười lạnh. Động phiên còn ở nơi này đứng đấy, chính là một cái hai kiếp thực đế, cũng muốn đánh chết nhóm người mình. Quả thực tựu là đang nằm mơ. Nhìn qua yêu thiên vọt tới, động phiên lông mày cau chặt, hiển nhiên không nghĩ tới yêu thiên thật không ngờ ương ngạnh. Ngạnh xanh xanh đã nhận lấy một gã một kiếp thực đế công kích. Một gã hai kiếp thực đế công kích, nhưng lại chút nào vô sự. Không nên bổn đế ra tay đem ngươi đánh chết sao? Động phiên thì thào một tiếng, vung tay lên, tại yêu thiên đỉnh đầu, hư không lập tức bị xé mở. Một cái hư ảo bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, thẳng đến yêu thiên chảo đi qua. Yêu thiên thần sắc nhất biến, một kiếp thực đế cùng hai kiếp thực đế công kích hắn cũng có thể thừa nhận, thậm chí tam kiếp thực đế hắn cũng không sợ, nhưng là sáu kiếp chân đế, một khi đánh chúng, chính mình đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà yêu thiên cũng không có né tránh, cũng không lui lại, mà là chằm chằm vào bàn tay to kia, như là tại tính toán thời gian. Một màn này không khỏi làm cho động phiên trong nội tâm nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Oanh, bàn tay lớn chảo xuống, lập tức phải bắt chung yêu thiên. Nhưng ngay tại sắp bắt lấy yêu thiên một cái chớp mắt, yêu thiên thân ảnh oanh một tiếng tiêu tán. Tại tiêu tán nháy mắt, yêu thiên thân ảnh trực tiếp biến thành vô biên vô hạn hắc vụ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, thẳng đến những cái kia giả đế mà đi. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, cái này hắc vụ liền đã đi tới bảy đại tinh thần giả đế trên không. Ngươi muốn chết? Động phiên ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng bỗng nhiên chụp vào những cái kia hắc vụ. Nhưng mà động phiên bắt được những này hắc vụ, cũng tiêu diệt những này hắc vụ, có thể sương mù dù sao cũng là sương mù, hắn làm sao có thể đủ đem hắn đánh chết. A hát, cũng vào thời khắc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy trong đó một gã giả đế rồi đột nhiên bị hắc vụ cho mang tất cả, không thấy bóng dáng. Chỉ một lát sau, chuyện này đế thân ảnh liền từ hắc vụ chính giữa rơi xuống đi ra. Chỉ là giờ phút này hắn song mâu trừng lớn, thần sắc mang theo không cam lòng. Hắn thân thể đã hoàn toàn biến thành một cổ thây khô. Thấy vậy, cái kia những thứ khác giả đế đô là thần sắc đại biến. Phải biết rằng, người này thế nhưng mà một gã bốn kiếp giả đế A Hát. Mặc dù là khi bọn hắn những người này chính giữa, bốn kiếp giả đế cũng đã ở vào trung thượng tầng rồi, nhưng lại liền sức hoàn thủ đều không có, đã bị hoàn toàn thôn phệ. Ha ha, cái kia hắc vụ chính giữa truyền ra yêu thiên tiếng cười to, không hổ là giả đế, cái này ma sát khí cũng so với cái kia phế vật mạnh quá nhiều. Động phiên ánh mắt âm trầm, hắn trơ mắt nhìn cái kia bốn kiếp giả đế bị yêu thiên cho thôn phệ, nhưng lại bất lực. Các ngươi còn muốn chạy? Yêu thiên biến thành làm hắc vụ, giống như là có thêm con mắt, chằm chằm vào những cái kia tứ tán mà mở đích giả đế, cười lạnh hô, lại thôn phệ một gã giả đế. Dù là chỉ là một kiếp giả đế, yêu mỗ cũng có thể đạt tới hai kiếp thực đế tu vi, các ngươi còn không bằng với tư cách yêu mỗ chất dinh dưỡng, cũng là chết có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, cái kia hắc vụ lại lần nữa mang tất cả, trong chốc lát đuổi theo một gã một kiếp giả đế. Tại hắn hoảng sợ tiếng gào thét chính giữa, đem hắn hoàn toàn mang tất cả. Động phiên, cứu ta, cứu ta. Cái kia giả đế hoảng sợ thanh âm theo hắc vụ chính giữa truyền ra, nhưng mà cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, hắn thân thể sở biến thành thây khô, bắt đầu từ cái kia hắc vụ chính giữa rơi xuống mà ra. Oanh, cùng lúc đó, cái kia hắc vụ chính giữa, một đạo kinh người khí tức, bỗng nhiên bộc phát, đó là hai kiếp thực đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.